Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đặc thù. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu 4 thuộc tính lực lượng biến hóa dung hội cùng một chỗ. Rasengan, sinh ra lực lượng cơ hồ là đơn thuộc tính Rasengan 16 lần trở lên. Cỗ lực lượng này cũng không phải đơn giản điệp ra, mà là chân chính bội số trở lên hủy diệt tính tăng phúc. Trong đó ẩn chứa cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng một khi bộc phát. Cho dù tứ tượng kiếm trận cũng đem tổn thương thảm trọng. Nếu là bị bạo tạc sinh ra dư ba xông ra kiếm trận, sợ rằng sẽ đối toàn bộ tổ rồng bộ lạc tạo thành một trận hủy diệt tính xung kích. Cũng may mới sáng tạo ra kiếm trận đủ mạnh mẽ. Tại khi thế mạnh mẽ giao hội phía dưới, cuối cùng đem trong đó bành trướng bộc phát lực lượng trấn áp xuống, đem trừ khử trong hư không. Chỉ là sau cùng bành trướng lực lượng mặc dù bị tứ linh kiếm trận trấn áp trừ khử, nhưng mà kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuối cùng đối kiếm trận tạo thành cường đại lực trùng kích. Lúc trước vốn là tại ám văn hổ nhân va la dãy rụa bên trong nứt toác ra khí cơ, tại lúc này càng là xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, phẳng phất sắp sụp đổ ra. Tứ linh kiếm trận lần thứ nhất hiện ra ở người trước, liền đã là ngũ lao thất thương, như muốn sụp đổ. Dù sao cũng là mới sáng tạo, còn có không hoàn mỹ địa phương. Bất quá so với chiến tích, lại là thật sự được xưng tụng là huy hoàng. Một vị nửa truyền kỳ tồn tại, tại tứ linh kiếm trận trói buộc phía dưới, tùy tiện bị Austin chém giết. Nếu như không có cái này tứ linh kiếm trận, đừng bảo là có thể hay không đem Vala chém giết. Nếu là sinh tử giao chiến, nói không chừng Austin tại chỗ liền phải gặp bị một lần trọng thương. Nhiều thuộc tính Rasengan uy lực tuy mạnh, nhưng ngưng tụ cũng cần thời gian, mà lại đánh không chúng địch nhân cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tứ linh kiếm trận, uy lực xác thực không tầm thường, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đủ coi là sơ cấp trạng thái. Không phải sẽ không dễ dàng như vậy liền nghiền nát đến bước này. Còn cần tiến một bước tăng cường mới được. Mắt nhìn lấy bốn phía tại một trận đại chiến bên trong xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, sắp vỡ nát ra tứ linh kiếm trận không gian, Austin ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tinh thần lực khẽ động, bốn chuôi tọa trấn tứ phương pháp tắc thần kiếm chính là theo tâm niệm hóa thành nhất đạo lưu quang. Thu hồi thể nội, cũng là kiếm trận không may, ra sân trận chiến đầu tiên liền gặp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ám văn hổ nhân va la. Nếu không lại thế nào cũng sẽ không rơi xuống gần như sụp đổ trình độ. Triệt để chết rồi, dưới đáy mặt đất bụi mù chỉ lên trời khắp tuôn ra mà lên. Ám văn hổ nhân va la khí tức đã triệt để tiêu tán. Mà lại, Austin đã cảm nhận được hư không ở giữa cỗ lực lượng kia nguồn gốc khí tức. Không chút do dự, Austin từ không trung bay lượn mà xuống, rơi vào bụi mù ở trong. Không có Vala thân ảnh, tại chỗ cái hố bên trong chỉ còn lại một đoàn lực lượng pháp tắc nguồn gốc. Không có quá nhiều chần chờ, Austin trực tiếp chấp nhận muốn dung nhập hư không lực lượng pháp tắc nguồn gốc một ngụm nuốt vào. Có lẽ bởi vì không giống nguyên tố khác pháp tắc nguồn gốc như thế, ẩn chứa cường đại lực lượng nguyên tố, cũng có lẽ bởi vì Austin đẳng cấp đề cao đến nửa truyền kỳ. Thân thể đi qua dung nham rèn luyện sau đã là cứng rắn như sắt thép. Tóm lại tại nuốt vào lực lượng pháp tắc nguồn gốc sau, Austin chỉ cảm thấy trong bụng chỉ là truyền đến hơi chướng bụng cảm giác. Cũng không có đụng phải trùng kích quá lớn. Cái này rất tốt, không cần lại gặp bị lúc trước cái chủng loại kia cực khổ. Chỉ cần đem lực lượng pháp tắc nguồn gốc thôn phệ luyện hóa, như vậy tự thân sức chiến đấu chắc chắn lại lên một tầng nữa. Nắm giữ 5 loại pháp tắc nửa truyền kỳ, đừng nói cái khác nửa truyền kỳ, chỉ sợ cho dù là một chút tân tấn truyền kỳ, cảm ngộ pháp tắc cũng không có nhiều như vậy. Pháp tắc cảm ngộ là càng đi về phía sau càng khó, nhất là truyền kỳ sau, bởi vì tự thân pháp tắc nguồn gốc đại đạo ảnh hưởng, khó mà tiến hành cảm ngộ cái khác pháp tắc. Có thể nói, Oxin bây giờ so với một chút nhỏ yếu truyền kỳ, đã là đi lên tiến thêm một bước con đường. Đương nhiên, loại này tiến bộ cùng hắn có thể thôn phệ pháp tắc thiên phú có chút ít quan hệ. Mà Austin hiện tại cũng sẽ không biết mình có năng lực này đại biểu cho cái gì. Đợi cho ngày sau, hắn liền sẽ phát hiện, cho dù là bao quát tất cả long tộc ở bên trong đỉnh cấp huyết mạch, có thể đem phe thứ ba pháp tắc thôn phệ luyện hóa xác suất thành công cũng là thấp đáng thương. Thậm chí bởi vì đủ loại duyên cớ còn được không đền mất. Chỉ có hắn là đặc thù, thật lớn cái hố bên trong, trừ bỏ bị thôn phệ lực lượng pháp tắc nguồn gốc bên ngoài, không còn có cái khác thứ gì lưu lại. Xem ra, ám văn hổ nhân Vala đã là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nuốt vào lực lượng pháp tắc nguồn gốc, Austin không có dừng lại, phiến lên hai cánh bay lượn ra ngoài. Theo Austin xuất hiện, toàn bộ tổ rồng bộ lạc bao phủ tại một loại cuồng nhiệt bầu không khí ở trong. Thực lực cường đại, khai sáng tổ rồng bộ lạc huy hoàng. Đây hết thảy đều để Austin trở thành tất cả tổ rồng lòng thú nhân bên trong vô cùng cuồng nhiệt. Sùng bái chủ nhân, cùng tổ rồng các thú nhân cuồng nhiệt gieo hò so sánh. Liên minh đám sứ giả lại là cấm như ve mùa đông. Liền nửa truyền kỳ chính sứ Vala đều đã bỏ mình, bọn hắn còn có thể làm sao? Austin rơi xuống trước người bọn họ, tại cái kia đạo khổng lồ bóng tối phía dưới, cái kia cỗ áp lực càng là đập vào mặt. Vĩ đại Lam Long Điện Hạ, chúng ta chỉ là tuân theo chư vị các hạ ý chí mà đến. Trong quá trình này có chỗ mạo phạm, xin thứ lỗi. So với lúc trước bộ kia cao cao tại thượng thần thái, bây giờ bọn này thú nhân thần sắc muốn nhiều thấp kém có bao nhiêu thấp kém. Bất quá, Austin vẫn là bén nhạy đã nhận ra nói chuyện vị kia thú nhân sứ giả một chút tình huống. Theo lời nói cử chỉ xem ra, có lẽ địa vị không đơn giản, chí ít còn có bộ óc. Austin cũng tạm thời không muốn cùng mấy vị kia truyền kỳ vạch mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người, thanh âm trầm thấp vang lên, vừa rồi tên ngu xuẩn kia giết ta quyến tộc, ở trước mặt vũ nhục tại ta, cho nên mới đem hắn giết chết. Xin mời mấy vị liên minh chính sứ lý giải, tại tổ rồng bộ lạc giết người gây chuyện, là ám văn hổ nhân Vala. Thú nhân khác sứ giả mặc dù cao cao tại thượng kiêu căng bộ dáng, nhưng cũng không có động thủ. Austin cũng không có đem bọn hắn tất cả mọi người xử lý ý tứ. Dù sao mặc dù bây giờ Austin đã là nửa truyền kỳ, nhưng đối với những cái kia cao cao tại thượng truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, vẫn là cần nhất định mời sợ. Những cái kia núp trong bóng tối truyền kỳ nhóm một câu, và là còn không phải không thể không bốn phía bôn ba. Thế là tiếp xuống không khí khẩn trương rốt cục có chỗ hòa hoãn. Austin mệnh Winnie tiếp đãi, đem những sứ giả này thay vào đại điện ở trong trao đổi. So với có đầy đủ thực lực, một đường ngang ngược càn rỡ ám văn hổ nhân Vala, còn lại những này bị sợ mất mật phó sứ hiển nhiên càng thêm thức thời. Sau đó, đem tại trên đại điện Austin linh cơ khẽ động, cho thấy hơn nửa năm trước đầu chọc trung niên lưu lại cái kia một cái thạch anh lân phiến sau. Liên minh sứ giả ở trong lúc này có một thú nhân bật thốt lên kinh hô. Thiên Long Đảo, lại sao, liên minh thú nhân đám sứ giả không còn có nói qua muốn Austin xuất binh tham dự phản công ý tứ. Ngược lại không ngừng mà tại xoay người bồi tội. Hiển nhiên, cái này liên minh sứ giả bên trong, chính sứ Vala phụ trách nắm đấm đem đại bộ phận không phục thế lực đánh phục, bức bách liên hợp xuất binh, mà phó sứ thì là có nhất định kiến thức, để tránh va chạm người trong nhà. Chỉ tiếc thế sự khó liệu,